Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 329, giao lưu thi đấu kết thúc. Quy lực dĩ nhiên lớn đến trình độ như thế này. Bên sân, Inoue Mamoru ánh mắt nghiêm nghị. Đối với vừa nãy này một cầu, liền ngay cả trọng tài cũng tạm thời phán đoán không được tình huống. Bụi mù còn chưa tan đi đi. Nước Mỹ đội bên kia đội viên nhìn Akusu đều là một mặt sợ hãi. Nếu như bọn họ ở đây lên, như vậy khả năng, trong lòng hơi dùng mình một cái. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng Edgar người này không có xảy ra chuyện gì. Reinhardt đứng thẳng ở bên sân, một đôi mắt dường như chim ưng bình thường sắc bén. Ánh mắt của hắn xuyên thấu sân bóng, tầm mắt vẫn rơi vào đạo kia khí tức hơi chập trùng bóng người trên người. Hopkins, ngươi đi xem tình huống. Cuộc tranh tài này chúng ta bỏ quyền, không thành vấn đề. Hopkins vội vàng gật đầu. Hắn cũng không hy vọng bọn họ nước Mỹ đội viên ở nơi này bị thương. Tuy rằng bọn họ trước thuyết phục U14 huấn luyện viên, thế nhưng này đám tiểu tử dù sao vẫn không có chân chính lên tới U17 trại huấn luyện ở trong. Đặc biệt là Edgar Ken. Bản thân hắn cũng là một cái 10 điểm không sai mầm. Nương theo từng tia quay về gió nhẹ, trên sân bóng bụi mù cũng từ từ tiêu tan. Nhìn rõ ràng sân bóng hiện trạng, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Edgar vị trí nửa sân, sau người đã xuất hiện một cái đường kính khoảng 1 mét như mạng nhện nát hố. Edgar chính đánh gục ở một bên. Hắn phần lưng che kín một ít bé nhỏ đá vụn cùng cho bụi. Cái kia một đầu sán lạn thốn ngắn tóc vàng cũng nhiễm phải một lớp bụi mờ mịt xương sắc. Edgar, ngươi không sao chứ? Hopkins đầu tiên là cùng trọng tài câu thông một câu. Sau đó bước nhanh đi vào trong sân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Edgar cắn răng, có chút gian nan đẩy lên thân thể. Không sao, ta không có chuyện gì. Có điều lời tuy như vậy, con mắt của hắn nơi sâu xa vẫn là chớp qua một chút sợ. Đối diện tên tiểu tử kia, dĩ nhiên so với hắn còn trước một bước chạm được cái kia một cảnh giới. Trọng tài, này một hồi chúng ta bỏ quyền. Hopkins 10 điểm tinh chuẩn quét một lần Edgar tình trạng cơ thể. Sau đó quay đầu quay về trên ghế cao trọng tài nói rằng, ngoại trừ tự tin bị đả kích lớn ở ngoài, Edgar các vị trí cơ thể đều có không ít vết quẹt. Tuy nhưng đã là cuối cùng một hiệp, thế nhưng thi đấu nếu như tiếp tục tiến hành, cũng không ai dám bảo đảm lại xảy ra chuyện gì. Đối với này, Edgar chề miệng một cái, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ánh mắt hơi có chút lờ mờ cúi đầu. Trọng tài từ chỗ cao quét một vòng sân bóng hai bên. Lúc này trên sân bóng đã là tàn tạ khắp nơi. Đánh đơn ba thi đấu kết thúc. Bởi nước Mỹ West Coast đại biểu đội bỏ quyền, vì lẽ đó do Nhật Bản Kanto đại biểu đội Akusu Jin thắng lợi. Rào, trọng tài dứt tiếng trong nháy mắt, ngoài sân vang lên kịch liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cuộc tranh tài này đầy đủ đặc sắc, đầy đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bên sân, Atobe trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Cuộc kế tiếp đến ngươi, Sanada. Ngươi cũng không nên ở nơi như thế này mất mặt. À, lo lắng tốt chính ngươi đi. Sanada kéo một hồi vành nón, xoay người hướng về bên sân đi đến. Hai người đấu võ mồm không có gây nên quá nhiều chú ý. Hoặc là nói, Nhật Bản đội bên này chúng người đã quen hai người như vậy ở chung hình thức. Cũng thật là thú vị. Lần sau để hai người bọn họ đánh kết thử xem. Kanata Iri trong mắt lóe ra một nụ cười. Có điều, ngươi hôm nay nhưng là để ta giật nảy cả mình. Kanata Iri quay đầu hướng về đã đi xuống chàng Akusu nói rằng. Thân thể ngẩn ra, Akusu trầm mặc chốc lát nói. Hừ, những tên kia nhưng cho tới bây giờ không phải mục tiêu của ta. Ý chí của hắn rất kiên quyết. Kanata Iri tự hồ có thể ở trong mắt của hắn bên trong nhìn thấy cái kia một cái kiên cường bóng. Người. Ánh mắt hơi loáng một cái. Tiếp theo Kanata Iri lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Hắn nhẹ giọng nói. Sau khi, ngươi cũng đi chỗ đó đi. tin tưởng ở nơi đó, ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hắn cũng ở chứ, ngươi đoán. Kanata Iri khóe miệng hơi cong. Chờ ngươi đến rồi ngươi liền biết rồi. Trong mắt của hắn mang theo cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Có thể nhìn thấy như vậy một đôi truy đuổi cùng bị truy đuổi tổ hợp. Làm sao lại không phải một cái thú vị sự tình. Thích, tẻ nhạt, Akusu cầm lấy khăn mặt hướng về trên cổ mình một đáp. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đi hậu trường chỗ ngồi. Hắn không có tâm tình đi để ý tới Kanata Iri ác thú vị. Trên sân bóng, ở bắt được thi đấu điểm sau khi Nhật Bản đội sĩ khí tăng mạnh. Đặc biệt là nhìn thấy đánh đơn số 2 là Sanada Jinichiro ra trận thời điểm. Rikkaidai trên mặt của mọi người đều hiện lên ra cao hứng thần thái. Sanada phó bộ trưởng, cố lên a. Tiểu rong biển nằm nhoài hàng trước nhất rào chắn bên cạnh. Một tay vung vẩy một tay đặt ở miệng làm kèn đồng hình. Lớn tiếng hô, lên một hồi nhìn thấy Akusu như vậy đặc sắc biểu hiện. Hắn tự nhiên cũng hy vọng bọn họ phó bộ trưởng không rơi xuống hạ phong. Sanada không có quá mức nhiệt tình đáp lại, chỉ là giơ lên con mắt hơi lườm bọn hắn. Sau đó bình tĩnh kéo lại mũ, đi tới sân bóng, đón lấy tiến hành hồi thứ tư hợp thi đấu. Có Nhật Bản Kanto đại biểu đội Sanada Jinichiro, đánh với nước Mỹ West Coast đại biểu đội John Thái Tư Dất, mời song phương tuyển thủ lên sân. Sân bóng ở sửa chữa sau 20 phút, một lần nữa tập trung vào sử dụng. Nước Mỹ đại biểu đội ra trận chính là một cái mặt hình dài nhỏ nam tử cao gầy. Nhưng mà, thực lực của hắn nhưng là kém xa Tít Táp trước đánh đơn 3 lên sân Edgar. Vẻn vẹn 40 phân sau, động như lôi đình, tỏa ra khó biết như âm khí chàng Sanada, ở trên sân bóng cao tốc lóe lên, oanh, chỉ một thoáng, một đạo mãnh liệt lam trắng điện quang từ trên sân bóng đùng đùng xẹt qua. Lại tới nữa rồi, chấm ngoặc kép, John chỉ cảm thấy con mắt hơi đâm một cái, vừa định giơ cánh tay lên, nhưng phát hiện mình nắm đập cánh tay đã dừng không ngừng run rẩy lên. Đùng. Mặt đất hơi rung động hơi động, tennis cao cao bắn ra ngoài sân, bàn tay hắn bên trong vợt bóng cũng là lặng yên trượt rơi xuống đất bên trên. Kết thúc, John nhắm mắt, có chút thống khổ che cổ tay của chính mình. Đám này Nhật Bản sinh, vì sao lại mạnh như thế? Dù cho có trước hai cuộc tranh tài làm nền, thế nhưng nội tâm của hắn vẫn là đối với này cảm thấy cực kỳ nghi hoặc cùng mê man. Hắn cao tốc chặn đánh cầu đối mặt với đối phương hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Đánh đơn số 2 thi đấu kết thúc. Cuối cùng do Nhật Bản Kanto đại biểu đội Sanada Jinichiro đạt được thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với 2. Quá tốt rồi. Chúng ta lại thắng. Làm tốt lắm. Sanada phó bộ trưởng. Ngoài sân, khán giả tiếng hoan hô kéo dài không ngừng. Không ít người ở vừa bắt đầu chưa từng có nghĩ tới. Bọn họ Nhật Bản đội có thể ở trận này giao lưu thi đấu lên thắng qua nước Mỹ đội. Tuy rằng chỉ là một hồi giới trung học giao lưu. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là World Cup xếp hạng trước 5 quốc gia. Có điều thắng, liền đáng giá bọn họ hoan hô. Làm được còn khá tốt à? Nhìn Sanada, xuống sân đã sớm ở một bên chờ đợi đã lâu vừa không lên tiếng cười nói. Có điều tiếp đó. Bổn đại gia nhưng là sẽ nhanh hơn ngươi tốc giải quyết thi đấu. Sanada nghiêng phủi đối phương một chút, biểu thị không muốn nói chuyện. Làm sao? Rất khiếp sợ sao? Atobe không chút nào cảm thấy lúng túng. Trái lại cười đến càng thêm hài lòng. Ta sẽ để tòa này chàng quán. Chìm đắm ở bổn đại gia tuyệt diệu cầu kỹ bên dưới. Hai tay về phía trước dương ra. Atobe trên mặt hết sức tự tin. Xong, Atobe hắn lại bắt đầu. Shishidorio có chút bất đắc dĩ bưng cái chán. Mà, đừng quá để ý. Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto có chút lúng túng cười cợt. Hẳn là thi đấu bầu không khí để Atobe hắn cũng trở nên hưng phấn đi. Tuy rằng chúng ta đã xác định thắng được thi đấu. Thế nhưng ta muốn lấy Atobe bộ trưởng tính cách. Hắn khẳng định là muốn lấy một cái càng hoa lệ phương thức đến kết thúc rớt cả cuộc tranh tài. Otori Chotaro cũng ở một bên cọc lốc cười. Bên cạnh hắn,